Chỉ trên đảo riêng Kim Đan đã có tới mấy vị, chỉ cần Nguyên Anh không tới thì không có vấn đề gì to tát. Vấn đề tiêu thụ lại càng dễ xử lý, trực tiếp bán cho Vân Cát đi. Ngay khi Tả Mạc đang vô cùng vui mừng, Thương Vị Minh luôn do dự, quyết định cuối cùng cũng mở miệng nói: "Đại nhân, thuộc hạ có chút ý nghĩ."